Chương 74, đan dược cùng điện tịch. Nhìn xem câu lên tới gỗ lim hộp cùng đan dược bình sứ, Chu Phàm mở ra trước trong tay bình sứ trắng nắp bình, hắn meo lại mắt thấy một chút trong bình, sau đó hắn ngẩn ngơ, trong bình đan dược tựa hồ không chỉ một hạt. Chu Phàm dứt khoát đem đan dược đổ ra, lục tròn đan dược hết thể có 10 hạt. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, không nói trước đan dược này hiệu quả, trước đó hai lần câu lên đan dược đều chỉ có một hạt, lần này có 10 hạt. Theo về số lượng đến nói lên mã là không sai kết quả. Chu Phàm đem đan dược thả lại bình sứ bên trong, khép lại nắp bình về sau, hắn lại một mặt chờ mong cầm lấy gỗ lim hộp, hộp không có khóa, hắn rất nhẹ nhàng liền lật ra hộp mặt. Trong hộp là một bản điện tịch cùng một cái hồng bình sứ. Một cái hộp gỗ bên trong lại có hai kiện đồ vật, cái này thực sự lại là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Chu Phàm lấy trước lên điện tịch, lúc trước hắn vẫn nghĩ câu một bản đao pháp điện tịch. Vậy cái này sẽ là cái gì điện tịch đâu? Chu Phàm mở ra vài tờ, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một bản võ kỹ điện tịch, có thể để cho hắn kinh ngạc như vậy, là bởi vì cái này trên điện tịch nói võ kỹ rất đặc thù. Vũ kỹ này tên là viêm dương khí, tu luyện có thành tựu lúc liền có thể đem viêm dương khí bám vào nắm đấm hoặc binh khí bên trên đả thương địch thủ, hiệu quả cùng loại phụ bên trên phù lục binh khí, nhưng cái này viêm dương khí thắng đang tiêu hao xong. Lại có thể rất nhanh bổ sung trở về. Mà lại càng là tu luyện càng là lợi hại, uy lực hơn xa hai đạo tiểu diễm phủ, thậm chí ba đạo tiểu diễm phủ. Đặc thù nhất chính là trên điển tịch nói rõ viêm dương khí cùng phù lục không có bất kỳ xung đột nào, nói cách khác có thế điệp ra sử dụng Chu Phàm phỏng đoán, nếu là không cùng phù lục xung đột, cái kia hai đạo phù lục bám vào trực đao bên trên, lại thêm cái này viêm dương khí. Vậy mình trong tay trực đao lực sát thương sẽ đạt tới một cái rất là khoa trương trình độ. Không cùng phù lục xung đột, nói không chừng QNZ không sẽ cùng dây mực xung đột. Chu Phàm càng xem mắt càng sáng. Điện tịch nói viêm dương khí cờ ân nở dùng viêm dương đan đến phụ trợ mới có thể tu luyện thành công. Hắn vội vàng cầm lấy cái kia màu đo bình sứ quan sát. Hồng bình sứ bên trong có 3 cái xích hồng đan dược. Cái này xích hồng đan dược cùng trong sách miêu tả đồng dạng. Hiển nhiên chính là cái kia viêm dương đan. Cái này câu lên tới viêm dương khí điện tịch thực sự hái hoa được rồi, thế mà ngay cả phụ trợ viêm dương đan đều chuẩn bị cho hắn tốt. Chu Phàm mơ hồ cảm thấy viêm dương khí so với hắn hiện tại tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết còn muốn thắng được một bậc, đương nhiên đây chỉ là tương đối trước mắt lực khí đoạn đao quyết mà nói, phía sau liền khó nói. Thời gian cấp bách, Chu Phàm không tiếp tục nhìn kỹ, mà là đem viêm dương điện tịch cùng viêm dương đan để vào trong hộp gỗ, hắn mới nhìn hướng vụ nói. Gỗ lim hộp không cần ngươi giám định, chỉ có cái kia bình đan dược cờ ân ở ngươi giám định, vẫn quy củ cũ, nửa tháng tuổi thọ giám định một kiện đồ vật. Chu Phàm trong lòng rất là bất đắc dĩ, dù sao hắn không biết đan dược này là đan dược gì, liền không cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào vụ đến giám định, bất quá dùng tuổi thọ giám định cuối cùng không phải kế lâu dài, dùng có thế làm mồi câu sám trùng, một đầu sám trùng lại chỉ có thể giám định 3 lần, thực sự là quá không có lời. Xem ra vẫn là phải nghĩ một cái thích hợp biện pháp mới được. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, Vu đã đoạt đi hắn nửa tháng tuổi thọ, sau đó cầm qua bình sứ trắng, hắn chỉ là mở ra nắp bình, phóng tới cái mũi ngửi một chút, lại đưa trả lại cho Chu Phàm nói, cựu chuyển luyện lực đan, chỉ cần nuốt tu luyện, có thể tăng tốc tu luyện của ngươi khí lực tốc độ đồng thời, còn có thể không ngừng lần lượt đề cao ngươi tại lực khí trung đoạn khí lực cực hạn. Xem như lực khí trung đoạn tốt nhất luyện lực đan dược. Nghe vụ giải thích, Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, lại là gia tăng khí lực đan dược, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, kể từ đó, hắn liền có thể càng nhanh bước vào khí lực cao đoạn. Về phần tại sao vừa lúc liền câu lên cựu chuyển luyện lực đan, Vu đã sớm nói, cần câu sẽ trình độ nhất định căn cứ câu Chu tình huống đến câu lên thư ma hắn cờ ân ở, vì lẽ đó câu lên tới đồ vật quá nhiều có thể sử dụng. Cái này cựu chuyển luyện lực đan có sử dụng số lần hạn chế sao? Một hạt có thể đề cao bao nhiêu khí lực cực hạn? Chu Phàm lại hỏi ra mình quan tâm vấn đề. Đề cao khí lực cực hạn rất là trọng yếu, đến lúc đó hắn một khi bước vào khí lực cao đoạn, hiện hữu khí lực đều là hắn khí lực tiêu thăng tăng gấp bội cơ sở. Vụ cười nhạo nói, loại này cơ sở đan dược cơ hồ không có đan độc, từ đâu tới cái gì số lần hạn chế, lúc tu luyện tiêu hóa một hạt lại ăn một hạt, ngươi nếu là đủ chăm chỉ. Một ngày ăn 10 hạt cũng không có vấn đề gì, bất quá cực hạn cũng chính là 10 hạt, lại ăn xuống dưới cũng vô pháp lại có hiệu quả gì. Về phần ngươi nói một hạt có thể để cao bao nhiêu khí lực cực hạn, vậy liền nói không chính xác, muốn nhìn thân thể của ngươi thiên phú thế nào, có tăng trưởng nhiều, có tăng trưởng ít, cái này rất khó nói được chuẩn. Chu Phàm đem vụ nói ghi tạc trong lòng, hắn nhìn thoáng qua cơ hồ để lọt tận đồng hồ cát, lại mở miệng nói, hiện tại thuyền tiến lên 10 mét, ta nếu là dùng tuổi thọ đến làm mồi câu, vẫn là một năm sao? Vụ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nếu là vừa rồi ngươi vung cán xuống dưới, đó chính là 2 năm tuổi thọ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cũng may hắn có cảm ứng kịp thời ngừng lại, bằng không 2 năm tuổi thọ liền không có, nói cách khác hiện tại muốn 2 năm tuổi thọ làm câu cá mồi câu, cùng quái dị mồi câu là đồng giá. Chu Phàm trầm mặc, cái này vụ vừa rồi hoàn toàn không có nhắc nhở hắn ý tứ, thật là đủ hung ác, hắn đối mặt vụ vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút. Bất quá Chu Phàm không có trách vụ ngay từ đầu liền nói hắn là một người đứng xem, hắn không có nghĩa vụ trợ giúp Chu Phàm. Chu Phàm nhớ hắn cung cấp trợ giúp, vậy còn muốn nỗ lực tuổi thọ làm thù lao, đồng thời cái này còn phải xem vụ tâm tình. Hiện tại thuyền tiến lên 10 mét, nhưng câu cá tiêu hao lại là tăng lên gấp bội, cái này khó mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vụ tựa hồ nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, mắt hắn híp lại, khóe mắt nếp nhăn trở nên rậm rạp, hắn nói khẽ, thế nào, hối hận để thuyền tiến lên sao? Ngươi phải hiểu được, ngươi muốn lấy được một vài thứ, cũng nên trả giá thật lớn, lại nói đây không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Giống như cựu truyền luyện lực đan, lúc trước vị trí cũng là có, bất quá ngươi nếu là câu lên đến, vận khí đó đỉnh thiên cũng chính là 5 hạt, đại đa số tình huống chỉ có 1 hạt, cũng liền tại chỗ này mặt sông, mới có thể câu lên đến 10 hạt. Còn có ngươi đạt được viêm dương khí điện tịch, tại vị trí cũ, coi như ngươi dùng điện tịch cần câu đến định hướng câu, cũng là câu không nổi. Bởi vì vị trí kia căn bản cũng không có viêm dương khí. Chu Phàm nghe vụ, hắn chỉ là lắc đầu cười nói, ta không có hối hận, đã chuyện phát sinh, hối hận thì có ích lợi gì, ta chẳng qua là đang suy nghĩ một chuyện khác. Vu không hỏi chuyện gì, hắn xưa nay không phải cái người tò mò. Chu Phàm lại mở miệng nói cho vụ, ta vừa rồi liền suy nghĩ, ta không phải chiếc thuyền này cái thứ nhất thuyền khách. Vậy cái này con thuyền chẳng lẽ chưa từng có thuyền khách để nó tiến lên qua sao? Nếu là đi tới, vì cái gì hiện tại sẽ còn tại loại vị trí này? Chu Phàm lúc nói chuyện một mực nhìn chăm chú lên vụ, hắn rất muốn biết vì cái gì chẳng lẽ chiếc thuyền này sẽ còn tại những thuyền kia khách không có về sau lại trở lại nguyên điểm sao? Nếu là dạng này, tiến lên mục đích ở đâu lại hoặc là nói thuyền này cuối cùng muốn đạt tới điểm cuối cùng ở đâu?